Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2425, chương 2428, Lương Châu sự tình. Quách gia cùng Tôn Sách lại nói vài lời, đứng dậy cáo từ, đong đưa quạt lông bốn phía đi loanh quanh, đi vào Trần Quần khoang. Trần Quần là thiếu phủ thừa, là lần này đi tuần thời điểm chuyên cần chủ quản. Hắn nắm giữ một cái độc lập khoang, tuy nhiên không tính là rộng rãi, cũng rất chỉnh tề, các loại sự vật bày chỉnh một chút sạch bóng, cẩn thận tỉ mỉ. Quách gia đong đưa quạt lông, đứng tại trong khoang thuyền, nhưng không nói lời nào. Trần Quần thấy thế, biết hắn có lời muốn nói, ra hiệu thị đồng rời đi, lại chủ động đóng lại cửa khoang. Trong khoang thuyền thầm, liền đối phương mặt đều có chút mơ hồ. Trần Quần muốn đi đốt đèn, lại bị Quách gia ngăn cản. Bệ hạ vừa mới vì Trường Sa Vương đính hôn sự tình, nhữ toánh hệ cơ bản vô duyên, Quách gia sâu kín nói ra. Trần Quần trầm mặc không nói, bầu không khí có chút áp lực. Người biết có bao nhiêu người phản đối vì Trường Sa Vương tuyển nhữ dĩnh nữ tử, là bệ hạ chính miệng bình tĩnh, Viên hoàng hậu mới dám tuyển người. Quách gia thanh âm lạnh hơn, thậm chí có chút bén nhọn. Trần Quần than một hơi, muốn nói lại thôi. Hắn biết mình phạm sai lầm lớn, bỏ lỡ một cái cơ hội thật tốt. Quách gia chậm dần ngữ khí, cúi người, xích lại gần chút. Trường Văn, còn nhớ rõ ngươi tổ phụ cùng treo chương nhượng cha tang cố sự sao? Nhớ đến, Trần Quần trầm thấp địa đáp một tiếng, trong bóng tối thần sắc có chút mất tự nhiên. Hắn đối tổ phụ Trần Thực cảm tình rất phức tạp. Một phương diện, hắn rất sùng bái Trần Thực, là Trần Thực bằng sức một mình đem Hứa huyện Trần Thị từ một cái nhà nghèo biến thành địa phương danh môn, đồng thời có trở thành thế gia vọng tộc hy vọng. Một phương diện khác, hắn lại đúng Trần Thực năm đó một số cách làm không dám gật bừa. Riêng là treo chương phụ tang sự kiện này, hắn thấy Trần Thực thân là danh sĩ, chủ động cùng chương nhượng dạng này hoạn quan lui tới, cũng là tự cam đọa lạc. Nhưng hắn lại không thể không thừa nhận, Trần Thực một cử động kia không chỉ có tránh cho Trần gia thụ đảng cố liên lụy, còn cứu rất nhiều người. Giờ phút này Quách gia nhắc lại việc này, hắn có chỗ xúc động. Nhữ toánh hệ vốn là có cơ hội mượn hôn nhân máy sẽ ảnh hưởng tôn quyền, bây giờ lại bởi vì hắn cố chấp bỏ lỡ cơ hội. Cân nhắc đến đây là thiên tử chính miệng bình tĩnh, giống như là thiên tử có lòng hướng thiện, lại bị hắn phá hư. Đổi bất kỳ một cái nào nhữ dĩnh người đều sẽ rất khó chịu. Trường Văn, đạo đức không phải miệng phía trên nói một chút, mà lại muốn thấy kết quả. Thí dụ như thực vật, nếu không thể cửa vào bụng, cho dù là sơn hào hải vị, cũng sung không đói, dưỡng không người. Thân là đại thần, tự nhiên cần phải lấy đạo đức phụ tá quân vương. Nhưng nếu là tổng bản lấy một bộ gương mặt, khiến người ta kính sợ tránh xa, trừ thành tựu cá nhân tư dự, thì có ý nghĩa gì chứ? Trần Quần hít sâu một hơi, ngừng lại nửa ngày, lại chậm rãi phun ra. Hắn chắp tay một cái, đa tạ tế tử, nhóm thụ giáo. Quét ra khoát khoát tay, ra hiệu Trần Quần buông lỏng chút. Hắn biết Trần Quần tính tình cố chấp, không phải dễ dàng như vậy đổi. Hôm nay làm cho hắn có chỗ xúc động đã khó được, nếu là làm cho thật chặt, ngược lại không đẹp. Ngươi mới vừa rồi cùng Trường Sa Vương luận đến Lương Châu sự tình. Đúng, các ngươi là làm sao nói? Nói nghe một chút. Trường Sa Vương là làm sao nói? Ngươi không cần hỏi Trường Sa Vương là làm sao nói, bệ hạ để cho ta tới hỏi một chút ngươi. Trần Quần trong lòng hoan hỉ, ra dạng này sự tình, thiên tử vẫn không có lại nghe lại tin, thực sự khó được. Hắn cẩn thận hồi tưởng một chút, đem cùng Tôn Quyền thảo luận Lương Châu chiến sự đi qua nói một lần. Quách gia nghe, cảm thấy cùng Tôn Quyền chỗ nói cơ bản ăn khớp, nhiều nhất chỉ là trong giọng nói có chút khác biệt, tâm lý nhiều ít có chút thất vọng, thì sự kiện này mà nói, Trần Quần kiến thức rõ ràng không bằng Tôn Quyền. Hắn chủ quan phía trên là muốn đuổi theo thiên tử bước đi, nhưng lại không tự giác kéo dài quan đông người đối Lương Châu thái độ, xem nhẹ Lương Châu tầm quan trọng, nói cho cùng, vẫn là kinh nghiệm cùng nhãn giới không đủ, may ra trong khoang thuyền ánh sáng không đủ, Trần Quần không nhìn thấy Quách Gia biểu hiện trên mặt, không bị ảnh hưởng gì, ngữ khí y nguyên bình ổn, các loại Trần Quần nói xong, Quách Gia đáp một tiếng, biểu thị sẽ như thực hồi phục. Ngay sau đó đổi đề tài, Trường Văn, trong khoảng thời gian này có bao nhiêu ướp gia vị cá biển vận chuyển về Quan Trung? Trần Quần suy nghĩ một chút, cụ thể số lượng không rõ lắm. Thì ta biết, vẻn vẹn năm nay mấy tháng này, 100.000 thạch hẳn là có. Người biết cái này 100.000 biển thiên thạch cá có thể thay thế nhiều. Ít ngô bắp, cái này, chỉ ít gấp 3 đi. Cá biển dưỡng người, vốn là có thể ăn 3 bát ngô bắp cơm. Nếu là có cá biển thức ăn, một chén liền đầy đủ. Người cũng đã biết so với ngô bắp, cá biển còn có chỗ tốt gì. Thường ăn cá biển, có thể đổi xem thị lực. Nhìn ban đêm không còn tối tăm mang. Trần Quần cười ra tiếng, điểm này, ta là có tự mình cảm thụ. Mấy tháng này ăn nhiều cá biển, đọc sách đều rõ ràng nhiều. Quách Gia cũng cười, cho nên a, vận cá biển đến Quan Trung, tuyệt không chỉ là bổ sung lương thực đơn giản như vậy. Y theo trước mắt quy mô, đến tháng 8 thu được về, tổng cộng có thể vận gần 300.000 thạch cá biển đến Quan Trung. Tương đương với 1 triệu thạch ngô bắp, có thể cung cấp 20.000 đại quân ăn một năm. Trần Quần giật mình, đây là vì An Tây Đô Đốc phủ thu. Sau chiến sự chuẩn bị, thông minh, Quách Gia cười, bệ hạ hao tâm tổn trí phí sức. Vận nhiều như vậy, cá biển đi Quan Trung, làm sao có thể từ bỏ Lương Châu? Trường Văn, người tại bệ hạ hai bên, nhãn giới muốn lớn hơn một chút. Lương Châu không phải biên cương, mà chính là tim gan, muốn bên ngoài mạnh. Trước phải bên trong mạnh, nếu không cơ quan không xa, muốn bên trong mạnh, lại không thể có rõ ràng xương sườn mềm, thiếu hụt, cũng tỉ như cái này quyền đầu, đầu ngón tay tuy nhỏ, lại không thể thiếu, chỉ có 5 ngón tay đều có thể siết chặt, quyền đầu mới là quyền đầu, đánh người mới có lực lượng, Quách Gia nói, giang hai tay chỉ, lại tại Trần Quần trước mặt chậm rãi nắm chặt. Ngươi thử một chút, duỗi thẳng đầu ngón tay, nhìn xem cái này quyền đầu còn có thể hay không nắm chặt. Trần Quần ngượng ngùng cười. Cuối tháng 4, Tôn Sách một hàng đến Thành Sơn Cảng, Diêm Hành chạy đến bái kiến. Thu đến Hàn Toại bỏ mình tin tức về sau, Diêm Hành liền chuẩn bị sẵn sàng, đem quân vụ giao cho Điền Trù. Chiếu thư vừa đến, hắn liền lên đường chạy tới Liêu Đông, cùng Tôn Sách gặp mặt, mặt mời tùy cơ hành động, lễ nghi tính tưởng niệm Hàn Toại. Tôn Sách hỏi Diêm Hành yên ổn Lương Châu kế sách chung. Hắn để Diêm Hành hồi Lương Châu tuyệt không chỉ là vì phúng, càng là điều Diêm Hành hồi Lương Châu làm nền. So với Mã Siêu, Diêm Hành ổn trọng hơn, có thể làm chức trách lớn, cho nên theo Tôn Sách góc độ mà nói, Hàn Toại chiến tử chưa chắc là chuyện xấu, căn bản không cần làm to chuyện. Diêm Hành lòng dạ biết rõ, hướng Tôn Sách kỹ càng giới thiệu Lương Châu tình huống. Những năm này, hắn mặc dù không có hồi Lương Châu, lại đối Lương Châu tình huống đồng thời không xa lạ gì. Một là Hàn Toại hội thường xuyên viết thư đến, hai là phụ thân hắn, huynh đệ cũng tại Lương Châu, cũng sẽ có thể tin tức đến. Trừ cái đó ra, bản thân hắn cũng chú ý thu thập tin tức. Thái sử từ Trầm Hữu Tuần tự đánh bại tiên ti người về sau, trên thảo nguyên thương lộ lại thông suốt lên, thường xuyên có Tây vực thương nhân theo Lương Châu một đường đi đến Liêu Đông, giao dịch so người Trung Nguyên tưởng tượng còn muốn hưng vượng. Diêm Hành nói, muốn ổn định Lương Châu, đầu tiên phải xử lý hảo Hán Khương quan hệ. Mà xử lý tốt Hán Khương quan hệ mấu chốt là để Khương người có thể sống sót. Giàu lên, Hán Khương chỗ lấy phát sinh xung đột. Xét đến cùng là bởi vì Khương người nghèo, nghèo đến sống không nổi, đành phải khởi binh tạo phản. Khương người vì cái gì nghèo? Một là bởi vì địa lý hạn chế, Lương Châu lại cày lại mục, nhưng đất cày thiếu, sản xuất lương thực không đủ cung cấp nuôi dưỡng quá nhiều nhân khẩu. Mà nghề chăn nuôi lại rất yếu đuối, đừng nhìn dê bò mãn sơn, một khi gặp phải thiên tai, lúc nào cũng có thể sẽ rơi vào nghèo rớt mùng tơi. Dưới loại tình huống này, triều đình nguyên bản cần phải cẩn thận trấn an Lương Châu. Nhưng trước đó quan viên phần lớn là quan đông người, bọn họ chỉ quan tâm chính mình lợi ích, nghĩ hết tất cả biện pháp bóc lột bách tính. Mấy năm sau, bọn họ đi, mới tới quan viên lại tới một lần nữa. Lương Châu yếu ớt, kinh tế dân sinh căn bản không chịu được dạng này nhiều lần cướp sạch. Cho nên nguyên bản cần phải vì triều đình cung cấp ngựa tốt kính tốt, Lương Châu sinh sinh bị buộc phản, thành triều đình bại ung, không ngừng chảy máu, thẳng đến kéo đổ Đại Hán. Diêm Hành quỳ mọp xuống đất, bệ hạ lòng mang thiên hạ. Thần cả gan, dám vì Lương Châu 1 triệu Hán Khương tiểu dân mời ân. Tôn Sách đỡ dậy Diêm Hành, Ngạn Minh, ngươi nói, ngươi hy vọng chấm như thế nào làm? Diêm Hành lại bái, thần khẩn cầu bệ hạ, khống Tây vực thương lộ, thu Lương Châu châu ngựa, dùng Lương Châu trí thức. Cẩn thận nói, gặp Tôn Sách có đáp ứng chi ý. Diêm Hành trong lòng hoan hỉ, đem ý nghĩ của mình nghĩ càng địa bình luận một lần. Tăng cường đối Tây vực thương lộ khống chế có 2 tầng ý nghĩa. Một là tránh cho bị bộ phận đại tộc nắm giữ, từ đó thu hồi lời nhiều, hình thành không ổn định nhân tố. 2 là tránh cho thương quá nhiều người, tiêu hao Lương Châu ban đầu vốn là không nhiều lương thực, tạo thành lương thực khan hiếm, vật giá tăng lên, từ triều đình khống chế Tây vực thương lộ quy mô, có thể thu lợi, tránh hại. Lương Châu lấy chăn nuôi nghiệp làm chủ, Lương Châu lập tức càng là hiếu chiến nhất lập tức, những tư nguyên này cần phải khống chế trong tay triều đình. Đã cam đoan triều đình có đầy đủ thớt ngựa tổ kiến kỵ binh cùng biêu dịch, lại có thể để Lương Châu bách tính theo ở bên trong lấy được lợi ích. Có thể dùng chính mình lao động đem đổi lấy vật tư, cải thiện sinh hoạt có hy vọng. Ai nguyện ý tạo phản đây? Đến mức dùng Lương Châu trí thức, vậy liền lại càng không cần phải nói. Lương Châu vắng vẻ, nhân khẩu thiếu, dựa theo trước kia tuyển cử chế độ, mỗi năm chỉ có đáng thương mấy cái danh ngạch. Cho dù vào triều, cũng bởi vì không người giúp đỡ, rất khó trao tặng thực chức. Nếu như triều đình có thể cho nhất định ưu đãi, để Lương Châu trí thức con đường làm quan thông suốt một số, mâu thuẫn tự nhiên muốn ít hơn nhiều. Tôn Sách nghe xong, đối Diêm Hành nói ra, Ngạn Minh, ngươi nói mấy cái này điều kiện, chấm thực một mực tại cân nhắc, chỉ là liên quan đến mặt quá rộng, nhất thời còn không cách nào quyết đoán. Ngươi lần này trở về, trải qua qua Trường An lúc, cùng Cổ Văn Hòa thương lượng một chút, tốt nhất có thể lấy ra một cái điều lệ đến, tỉ như hy vọng triều đình mỗi năm thu mua nhiều ít dê bò, chiêu mộ nhiều ít trí thức, lại cần triều đình trợ giúp nhiều ít vật tư. Đến lúc đó chấm lại triệu tập công khanh nghị một nghị, tranh thủ lấy ra một cái có thể thực hành, song phương đều có thể hài lòng phương án tới. Ngươi xem coi thế nào? Có bệ hạ câu nói này, thần cứ yên tâm. Diêm Hành chắp tay nói ra, thần trải qua qua Trường An lúc, nhất định đem bệ hạ ý tứ đối Cổ Văn Hòa nói rõ. Tôn Sách gật gật đầu, quay người lấy ra một phần thủ chiếu, đưa cho Diêm Hành, người lần này trở về trừ xử lý tang sự, còn muốn lưu ý một chút Lương Châu tình thế. Riêng là Hoàng Trung, người cha vợ lúc còn sống thường có tấu chương đến. Nói Hoàng Trung bất an, không thể rời đi, hiện tại hắn chiến tử. Hoàng Trung sợ là muốn ra chuyện, ngươi sau khi trở về, có gì cần, có thể trực tiếp hướng An Tây Đại Đô Đốc xin chỉ thị. Khi tất yếu bằng phần này thủ chiếu, tự mình xử lý, Diêm Hành tiếp nhận thủ chiếu, cảm động đến rơi nước mắt. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?